Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 321, quyết chiến bắt đầu. Trên không trung, một con màu lam Pokemon bay ở không trung. Pokemon trên thân đứng đấy một thanh niên, trong tay cầm một khối màu xanh nhạt phiến đá đánh giá. Lúc này, phương xa bay tới một con phi hành Pokemon. Bay đến thanh niên bên người. Thiếu chủ, chiết tỉnh bên kia đã phát động tiến công. Thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía viễn không. Rất tốt, lần này liền triệt để đem chuyện này giải quyết. Truyền mệnh lệnh của ta. Toàn lực tiến công, chờ ta quá khứ phát động tổng tiến công. Người tới vội vàng đáp. Là, lúc này chiết tỉnh biên giới chiến đấu đã khai hỏa. Từng cái giáp DOS trên không trung không ngừng ngăn trở đối diện Ultra Beast, phanh phanh phanh tiếng. Nổ không ngừng vang lên, điện mang trực tiếp tràn ngập không trung, kinh khủng dư ba phá hủy bên cạnh kiến trúc. Phía dưới Intei cùng Raiko cũng đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Lần này đội Rocket hết thảy xuất động hơn 800 con giáp DOS, hơn 900 con Raiko cùng hơn 500 con Intei. Đội hình mặc dù kinh khủng, nhưng là đối diện cũng không yếu. Xuất động hơn 3,000 con Ultra Beast. Theo chiến đấu tiếp tục, đội Rocket bên này dần dần xuất hiện bại thế. Ultra Beast không chỉ có số lượng chiếm cứ ưu thế, mà lại cá thể thực lực còn xa siêu bên này Pokemon. Đội Rocket bên này hiển nhiên không địch lại. Lúc này ngay tại không trung chỉ huy chiến đấu Lý Phú Khang càng xem càng sốt ruột. Nhưng là lại không có biện pháp gì. Đội Rocket thần thú đoàn bắt đầu liên tục bại lui. Đúng lúc này, ở phía trời xa từng cái thải sắc đại điểu bay tới. Bay đến Ultra Beast trên đại quân không trực tiếp há mồm phun ra ra hỏa diễm. Kinh khủng nhiệt độ cao để không khí đều bóp méo. Phanh phanh ầm ầm to lớn bạo tạc không ngừng vang lên. Chiết tỉnh các nơi khói lửa nổi lên bốn phía. Kinh khủng dư ba hủy diệt trên đường hết thảy. Bất quá đội Rocket bên này tại hô thân vệ đoàn gia nhập về sau. Dần dần đem chiến cuộc xoay chuyển lại. Bắt đầu đánh cho khó phân thắng bại. Lúc này Diệp Ly đứng tại Palkia. Hàm Phất Hy bay ở một đỉnh núi phía trên. Không có vội vã xuất thủ, hắn đang chờ đợi Thang Lập Văn xuất hiện. Tại Diệp Ly xem ra, phía dưới người chiến đấu căn bản không phải rất trọng yếu. Chiến đấu chân chính quyết thắng tại Diệp Ly cùng Thang Lập Văn trên thân. Bọn hắn quyết định trận chiến đấu này thắng cục. Hiện tại Diệp Ly liền đang chờ đợi Thang Lập Văn xuất hiện. Cùng hắn tiến hành cuối cùng quyết chiến. Lúc này, đánh thẳng đến khó phân thắng bại hai phe Pokemon kỹ năng không ngừng phóng thích ra. Một con màu lam Pokemon đột nhiên bay đến không trung. Há miệng rít lên một tiếng. Giống toàn bộ thế giới đều tại một tiếng này gào thét hạ rung động một dưới. Đây không phải phổ thông đại địa rung động, mà là đến từ thời không rung động. Đội Rocket bên này thần thú đội tại một tiếng này tiếng gầm gừ bên trong bay thẳng ra ngoài. Đập xuống đất giấy ruộng lấy. Ở phía trời xa màu lam Pokemon bay tới. Pokemon trên thân đứng đấy một thanh niên. Mang trên mặt mỉm cười. Nói ra lại tàn nhẫn dị thường. Toàn bộ giết. Toàn lực tiến công. Ultra Beast đại quân nghe hắn về sau trực tiếp hướng về phía trước thúc đẩy. Trên đường trực tiếp phóng thích kỹ năng đánh về phía Zapdos. Ngay tại kỹ năng sắp đánh nặng thời điểm. Đội Rocket bên này đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn trong suốt màn sáng. Chặn tất cả kỹ năng. Sau đó một con phấn màu trắng Pokemon bay tới. Phía trên đứng đấy một thanh niên. Tại thanh niên cùng Pokemon sau lưng. Một con màu trắng thân thể. Màu hồng đuôi dài Pokemon theo sau lưng. Trong mắt lóe ra bạch sắc quang mang. Hiển nhiên. Vừa mới cái kia đạo trong suốt màn sáng chính là nó thả ra. Thang Lập Văn ôm tay đứng trên người Dayaga cười nói. Diệp Ly, đã lâu không gặp. Đúng vậy, Lần này Diệp Ly không có mặc lấy Giovanni quần áo, dùng thân phận thật sự đối mặt Thang Lập Văn cùng đội Rocket người. Diệp Ly, là có một đoạn thời gian không gặp. Thang Lập Văn, Diệp Ly, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Gia nhập liên minh, ta đem Trung Đông cho giao cho ngươi quản. Diệp Ly lắc đầu, ta muốn làm minh chủ. Để ngươi cha đem vị trí nhường lại đi. Thang Lập Văn, vậy vẫn là được rồi. Chúng ta vẫn là dưới tay gặp thật chiêu đi. Nói xong, trực tiếp ném ra 4-5 cái Pokebo. Hồng quang lóe lên, Arceus, Zygarde, còn có 3 con Diệp Ly trước đó không có ở Thang Lập Văn trong tay gặp qua Pokemon. Một con thân thể màu trắng, trên đầu cùng 4 chân bên trên che kín màu trắng hoa văn. Như là hùng sư Pokemon, Solgaleo, tục xưng mặt trời, còn có một con tử kim sắc. Như là con rơi Pokemon, Lunala, tục xưng mặt trăng, cuối cùng một con là toàn thân đen nhánh như là tinh thể Pokemon. Necosma, tục xưng quang minh đại thần, cái này 3 con Pokemon đều là đến từ mặt trời cùng mặt trăng phiên bản Pokemon. Lợi hại nhất thuộc về Necrosma, cùng Kyurem một cái cấp bậc, cứu cực bộc phát càng là thắng Kyurem một bậc. Diệp Ly xuất ra tất cả Pokebo vứt ra ngoài. Hồng quang không ngừng lấp lóe. Giống giống giống giống giống Rayquaza xuất hiện trên không trung. Một tiếng giống to, chấn động thiên địa. Kyurem trực tiếp biến hóa thành diễm bạch Kyurem hình thái. Trên không trung một tiếng giống to. Giratina Giratina cũng xuất hiện trên không trung. Sau đó là Yvertal, Groudon, Kyogre. Groudon bởi vì không biết bay nguyên nhân, to lớn thể trọng dẫn đến hắn không cách nào trên không trung dừng lại. Trực tiếp hướng về đất hệ, đập xuống đất, đất hệ lập tức chấn động kịch liệt một hạ. Diệp Ly nhìn về phía đối diện Thang Lập Văn. Sau lần này, đội Rocket sẽ phản công, triệt để đảo ngược liên minh thống trị, mà ta sẽ trở thành mới minh chủ. Thang Lập Văn, ta nhìn ngươi là còn chưa tỉnh ngủ. Nói xong trực tiếp xuất ra 2 khối phiến đá ném về Arceus. Một khối kim hoàng sắc, một khối hỏa hồng sắc. Arceus, thoạt phá hư đi. Arceus tiếp được 2 khối phiến đá. Thân hỏa hệ diễm cùng điện quang đồng thời lấp lóe. Năng lượng kinh khủng trực tiếp tràn ngập toàn bộ bầu trời. Hướng Diệp Ly bên này bước tới. Diệp Ly hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thang Lập Văn lần này trực tiếp dùng 2 khối phiến đá. Phải biết trước đó Thang Lập Văn chỉ là dám dùng 1 khối phiến đá. Xem ra trong khoảng thời gian này Thang Lập Văn đối Arceus trưởng khống lại tiến một bước. Diệp Ly không dám kéo dài, trực tiếp xuất ra 1 viên màu lam cùng hạt châu màu đỏ ném về Kyogre cùng Groudon. 2 con Pokemon trực tiếp tiếp được, trên thân quang mang bắt đầu lấp lóe, dần dần lan tràn toàn thân, thân hình biến ảo, trực tiếp trở lại nguyên thủy hình thái, nguyên thủy Groudon cùng nguyên thủy Kyogre, giống giống biến ảo hoàn thành 2 con Pokemon đồng thời hướng bầu trời một tiếng giống to. Bên kia Thang Lập Văn gặp này trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn dù sao là không hiểu được. Diệp Ly, Groudon, Kyogre, ngăn trở Arceus, 2 con Pokemon nghe xong trực tiếp tiến lên, đồng thời phóng thích kỹ năng đón lấy Arceus thả ra hỏa diễm cùng thiểm điện. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Arceus cũng không nhận được cái gì đón lấy, ngược lại là Groudon cùng Kyogre hướng phía sau lui một bước. Hiển nhiên, 2 con Pokemon vẫn là không cách nào ngăn cản 2 khối phiến đá Arceus. Diệp Ly nhìn về phía Giratina. Giratina, trở về khởi nguyên hình thái. Giratina trên người một đạo kim sắc quang mang lấp lóe, một đôi màu đen cánh rụt trở về. Chậm rãi mọc ra 6 đầu như u linh. Đầu tạo thành từng dải cánh tại phía sau trôi nổi. Đầu cánh màu đỏ. 6 đầu chân rút về thành nhọn trạng vật. Tại phần đuôi tiếp cận cuối cùng vị trí mặt khác xuất hiện 4 cái kim sắc nhọn trạng vật.